như thế nào sẽ có tiên buông xuống? Viêm Dương kỳ quái hỏi. A, nhìn ngươi lời này hỏi, bổn vương như thế nào biết? Lại không phải ta phái tới. Yên tâm đi, tiểu lâu la mà thôi, phát hiện không đến ngươi ta. La Tùy nhìn thoáng qua chính đánh hăng say hai người, chậm rãi nói. Viêm Dương thở phào nhẹ nhõm, hẳn là chỉ là vừa khéo. Chính mình văn hóa truyền bá mới vừa ngẩng đầu lên, sao có thể liền chết non ở chỗ này. Đối với Viêm Dương biểu hiện, La Tùy có chút khịt mũi coi thường. Nhìn ngươi như vậy, bổn vương năm đó chính là liền sát hai vị tiên tôn. Ngay cả tiên đế đều giao thủ quá một trường. Đương nhiên, nếu không phải cổ tộc cùng tố minh tộc hai vị đế tôn cứu giúp, nói không chừng đã sớm quy khư ở kia chàng trong chiến tranh. Cho nên đối với này tiểu binh tiểu tướng, bổn vương xem đều không cần xem. Nghe La Tùy thổi phồng, Viêm Dương cũng lười đi để ý. Ta như thế nào nhớ rõ trong lịch sử, kia chàng có đế quân tham dự chiến tranh sau, tu la giới quan giới 100 nhiều năm đâu. Đối với xuất hiện ở chỗ này hai vị tiên nhân, hoặc là chính là ngẫu nhiên tới, hoặc là chính là có mục đích mà đến. Như vậy vô luận loại nào tình huống, nghĩ đến đều chạy thoát không được nơi đây tò mò. Nếu như thế, chính mình kế tiếp kế hoạch có lẽ có thể sử dụng đến bọn họ. Viêm Dương khóe miệng nhấc lên một mạt độ cung, thực mau rời khỏi môn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục